Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2280, Hám Thiên Công Tử 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu manh manh nguyên bản cũng muốn vào thành. Chỉ là, để Mặc Liên Thành giữ lại. Không cho phép hắn một mình ra Cửu Tiêu Tháp. Tiểu manh manh nghiêng con ngươi. Bế môi không nói. Bởi vì giống hắn thân phận quá dị ứng cảm giác, Mặc Liên Thành mới quyết định tự mình mang theo hắn đi vào. Có thể liền xem như thế. Nếu Hám Thiên Thành biết được Tiểu Manh Manh là U Quyết Tước tộc nhân thân phận, rất có thể sẽ cấm chỉ hắn vào thành. Nguyên nhân không gì khác. Để hắn đi vào liền đại biểu cho một đống lớn phiền phức. Hám Thiên Thành biết rõ có phiền phức. Tại phiền phức đến trước đó, có bảy thành trở lên có thể sẽ lựa chọn đem cái này đại phiền toái ngăn tại bên ngoài. Đến lúc đó, Hám Thiên Thành chặn lại. Cái kia canh giữ ở trong cửa thành các tộc nhãn tuyến. Liền sẽ phát hiện Tiểu Manh Manh. Cái kia một trận hỗn chiến liền khó tránh khỏi. Rất nhanh, Cửu Tiêu Tháp vợ. Chỉ còn lại có Tiểu Mộng Thú bên ngoài. Những người khác vào thành. Tuyệt Tà cũng một lần nữa vào thành. Bây giờ chỉ còn lại Mặc Liên Thành cùng Tiểu Manh Manh. Tiểu Manh Manh suy nghĩ một chút. Nói ra. Ngươi một người đi vào đi. Ngươi muốn làm cái gì? Để cho ta tiếp cận cửa thành lời nói. Ta tổng có chút dự cảm không tốt. Tiểu manh manh thu lại bất cần đời tư thái. Sâu mắt ngưng trọng. Dự cảm. Tu vi đạt tới bọn hắn trình độ. Liền xem như dự cảm cũng đầy đủ để bọn hắn cố kỵ. Bởi vì giống bọn hắn như vậy người. Bình thường sẽ không có loại dự cảm này. Thường thường liền là nguy hiểm loại trước báo hiệu. Mặc Liên Thành đem lời này để ở trong lòng. Suy nghĩ một chút nói. Cái kia, ngươi vẫn là không nên mạo hiểm. Tiến vào Cửu Tiêu Tháp đi. Nếu như vậy, trong thành xảy ra chuyện. Ta liền không cách nào đi ra giúp các ngươi. Nếu là hắn tùy tiện đi ra. Mặc Liên Thành bọn hắn liền có mang ngoại nhân ngầm vào thành bên trong tội danh. Hám Thiên Thành là không được che chở. Đến lúc đó có thể sẽ cho bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Ít ngươi một người, sẽ không có vấn đề. Nếu cần ngươi xuất hiện lúc, mọi người đã là sống chết trước mắt. Còn có cái gì tốt cố kỵ? Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút, phát hiện xác thực chuyện như thế. Tiểu manh manh suy nghĩ sâu xa một chút, cũng nghĩ thông, đáp ứng tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Quyết định từ bỏ cầm tới chính thức vào thành bảng hiệu. Thế là, Tiểu Mộng Thú cũng lưu tại Cửu Tiêu Tháp bên trong bồi Tiểu Manh Manh. Mặc Liên Thành một người hiện thân trước thành. Mà giờ phút này hắn, một thân phong hoa, áo trắng như tuyết, xuất hiện ở trước cửa thành. Lập tức gây nên bên cạnh lưu ý, giây lát. Hắn đứng ở trước cửa thành. Than nhẹ một tiếng, xung quanh phi thường biến hóa rất nhỏ. Hắn cẩn thận chút vẫn là nhìn đi ra. Có người đến, khó trách Tiểu Manh Manh nói không ổn cảm giác. Rất nhanh, có một tên trong thành thủ vệ qua đây. Khách khí mời Mặc Liên Thành vào thành trước cửa một chỗ trong kiến trúc. Nơi đó, bình thường là làm thân phận bài tử. Hiện tại bên ngoài trông coi một đội thị vệ. Mặc Liên Thành không nhanh không chậm đi tới cửa ra vào lúc. Bên trong liền truyền đến nhàn nhạt lại nho nhã nam tử giọng nói. Đan thần đại nhân giá lâm bản thành. Không có từ xa tiếp đón. Mong rằng chớ trách. Mặc Liên Thành mỉm cười. Không đáp. Vào nhà bên trong. Liền gặp được bên trong không phải bình thường làm trung niên đại hán. Mà là chỉ có một cái cẩm bào thanh niên lười biếng ngồi nghiêng ở trong ghế. Thanh niên dung mạo cực kỳ xuất sắc. Trên người vương giả khí tức tự nhiên mà thành. Cái này là trường kỳ ở vào thượng vị giả mà dưỡng thành khí chất. Mặc Liên Thành so với ai khác đều rõ ràng cái này một điểm. Cho nên liếc mắt, Mặc Liên Thành đã biết rõ thanh niên này thân phận. Thanh niên nhìn qua Mặc Liên Thành mắt phượng bên trong giống như cười mà không phải cười. Không lấy lòng, cũng không giống có ác ý. Cảm giác xem kịch tương đối nhiều chút. Mạc Liên Thành khách khí tại cười nói ra. Làm nghe Hám Thiên công tử phong thái tuyệt thế. Hôm nay thấy một lần. Quả nhiên là thiên nhân phong thái. Cách chương.